Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá khứ chậm rãi, quyển 3, chương 2. Sau chuyện đó lại qua thêm 2557 năm, đã đến năm thứ 29993 năm Tổ Thị ngủ say. Tổ Thị trước khi ngủ say từng nói 3 vạn năm sau, khi trận đại kiếp nạn khiến cho tứ hải hủy diệt bát hoang lật đổ kia đến, nàng sẽ thức tỉnh. Hiện giờ khoảng thời gian 3 vạn năm trong lời nàng nói chỉ còn lại 7 năm, thời gian đến rất gần rồi. Bởi vì trước khi đưa ra lời tiên tri, Tổ Thị cũng không thể nhìn thấy đại kiếp nạn kia, cho nên các thần sứ cô giao của nàng cũng không hiểu ra sao. Nhiều năm qua chỉ một mực canh giữ ở cô giao, bị động đợi ngày tiên tri đến mà thôi, ngoài ra cũng không làm được gì nhiều hơn. Nhưng hơn 2 vạn năm, gần 3 vạn năm trôi qua, trong bát hoang cũng không xảy ra đại sự gì liên quan đến số kiếp kia. Thân là thần sứ cho nên không được hoài nghi lời tiên tri của thần chủ. Với tư cách là người đứng đầu trong 4 thần sứ, Ân Lâm phán đoán là nếu thời kỳ 3 vạn năm kia đã đến gần, vậy thì đã đến lúc phát hiện ra manh mối của đại kiếp nạn kia rồi. Bên ngoài bát hoang mặc dù nhìn không có việc gì, thế nhưng làm sao biết không có gì khác thường sinh ra trong bóng tối. Năng lực hành động của Ân Lâm rất tốt. Sau khi đưa ra phán đoán này, không lâu sau lục tục sắp xếp cho 3 vị thần sứ xuất sơn, lệnh cho bọn họ xâm nhập vào các tộc, tìm hiểu mấy chuyện kỳ lạ của bát hoang. Cũng không biết là do dự cảm của hắn hay là vận may tốt, mà ngay vào tháng sau khi 3 vị thần sứ lục tục xuất sơn, trong bát hoang đã xảy ra một chuyện lớn khiến tứ hải bát hoang chấn động, trời đất kinh hoàng. Ám chi ma quân Khánh Thương mất tích 24 vạn năm bỗng dưng trở về. Tin tức này chuyển đến tai các sứ thần cô giao, bọn họ lập tức hiểu được việc này chính là chuyện kỳ lạ mà bọn họ vẫn luôn chờ đợi. Cũng hiểu được người khởi xướng trong đại kiếp nạn theo lời tiên tri của Tổ Thị sẽ là ai. Nhưng Tổ Thị vẫn chưa tỉnh, các thần sứ cũng không tiện làm bừa, cho nên 4 thần sứ bèn thương nghị một hồi. Sau đó đơn giản cung cấp thông tin cho Đông Hoa Đế Quân trong Thái Thần. Sau đó lại lần nữa trở về núi đóng cửa cô giao. Cô giao đóng cửa 4 năm thoáng qua trong chớp mắt. Sau này nhiều lần Sương Hòa nhớ lại sáng sớm này, vẫn luôn cảm thấy chẳng khác gì những buổi sáng sớm khác mà hắn từng trải qua trước đó cả. Sáng sớm hôm nay, Ân Lâm và Chiêu Hy đến bờ biển Trường Sinh để thiền định tu hành. Tuyết Ý thì đến phòng luyện đan. Sương Hòa tính tình vốn không yên tĩnh được, vừa không muốn đi theo Ân Lâm thiền định, vừa không muốn đến phòng đan bị Tuyết Ý sai làm tạp dịch, cho nên đã đi đến bên động Lan Nhân, muốn ở đó luyện đao một lát. Kết quả đang định bắt đầu luyện thì phát hiện dây thừng trên chuôi đao bị buông lỏng. Nàng đang ngồi trên bãi cỏ bên cạnh động, cúi đầu lấy dây thừng quấn lên trên đao. Tay chân hắn vụng về, làm nửa ngày cũng không cột được, đang nổi giận, bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay duỗi tới. Ta xem thử giúp ngươi. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc nào bên cạnh mình lại có một người đang ngồi. Người nọ mỉm cười với hắn, hắn hơi chấn động dụi dụi mắt. Người nọ nhìn thấy hắn ngây ngốc nhún nhún vai rồi không nói gì nữa. Lấy thanh đao tử thạch Tả Văn yêu quý của hắn, cúi đầu linh hoạt giúp hắn cột lại sợi dây bị buông lỏng kia lại. Hắn trừng mắt nhìn người nọ há miệng nhiều lần mới có thể nhét được sự nghẹn ngào vào trong cổ họng, nói: Tôn thượng, người tỉnh rồi. Người nọ ngẩng đầu mỉm cười với hắn, đặt thanh đao tử thạch Tả Văn đã chuẩn bị xong lần nữa đặt vào tay hắn. Ấy, tỉnh rồi, nàng nói. Chính là vào một buổi sáng bình thường không có gì lạ sau khi Sương Hòa nhớ lại chuyện này, và hắn vẫn không thể nào tìm ra được điểm đặc biệt từ buổi sáng bình thường hết sức đó. Tổ Thị đã sớm tỉnh lại từ trong 3 vạn năm ngủ say. Nàng ra khỏi động Lan Nhân, nhìn thấy Sương Hòa ngu ngốc chiến đấu với sợi dây đao, bèn đi qua bên cạnh hắn, có lòng tốt đưa tay giúp hắn, giống hệt như 20 vạn năm trước khi cửa nhược mộng chưa mở ra, nàng vẫn chưa hiến tế cho nhân tộc, bọn họ cứ bình yên mà sống ở cô gia như thế. Nàng thấy dây đao của Sương Hòa buông lòng cũng sẽ đến làm như vậy. Điều này làm Sương Hòa có hơi hoảng hốt. Ngay lúc Sương Hòa đang hoảng hốt, Tổ Thị chợt mở miệng hỏi hắn một câu: người có thấy mặt nạ của ta ở đâu không? Sương Hòa căn bản không nghe rõ nàng đang nói gì. Ánh mắt của hắn đặt trên mặt nàng, hơi khiếp sợ vì khuôn mặt lại không khác gì 30 vạn năm trước khi hắn gặp nàng ở Đại Ngôn Sơn. Khi đó nàng vừa tròn 3 vạn 5 ngàn tuổi, còn chưa trưởng thành, dáng vẻ giống như một phàm nhân tầm 15-16. Thực ra lúc đó vẫn còn chưa trổ mã hết, thế nhưng gương mặt lại xinh đẹp đến kỳ lạ. Hắn được nàng điểm hóa, đi theo nàng về núi Cô Giao. Mỗi ngày chỉ cần nhìn gương mặt của nàng thôi đã có thể ăn nhiều hơn 2 chén cơm. Chỉ tiếc cảnh đẹp lại không dài. Không bao lâu sau nàng gặp phải Cốt Dung, sau đó nàng bắt đầu đeo mặt nạ. Hắn còn chưa từng thấy gương mặt sau khi trổ mã của nàng. Không thể ngờ được là đã mấy chục vạn năm trôi qua, 4 thần sứ bọn họ đều đã rút đi vẻ ngây ngô, từ thiếu niên trưởng thành thành những thanh niên. Thế mà với thần chủ của bọn họ vẫn duy trì tư thái trẻ tuổi hồn nhiên xinh đẹp như thế. Dương Hòa nghẹn ngào không nói gì. Tổ thị nhìn hắn trong chốc lát, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải của hắn, không quá dùng sức ấn. Dương Hòa, ta đang hỏi ngươi đấy. Dương Hòa cuối cùng cũng hồi tinh thần lại. À, mặt nạ. Hắn đương nhiên biết rõ chiếc mặt nạ thanh ngọc hoa văn phức tạp mà nàng đeo. Từ sau khi gặp phải Cốt Dung, nàng vẫn luôn đeo trên mặt và chưa từng lấy xuống. Nhưng 3 vạn năm trước, sau khi tổ thị quy vị, khi hắn chạy về Cô Giao, nàng đã được đưa vào động Lan Nhân. Hắn căn bản không có nhìn thấy mặt nàng, càng không biết mặt nạ của nàng đang ở đâu. Trong lòng hắn cảm thấy nàng vẫn không nên đeo mặt nạ thì tốt hơn. Dương Hòa ngồi xếp bằng trên mặt đất đăm đăm nhìn tổ thị, thần sắc mang theo vẻ si mê và mừng rỡ. Ta không biết đâu tôn thượng à, chuyện mặt nạ của ngài phải đi hỏi Ân Lâm, bởi vì ngày ngày ngủ say chỉ có hắn ở bên cạnh ngài, chúng ta đều ở bên ngoài động. Nhắc tới Ân Lâm, hắn mới nhớ tới chuyện báo cho Ân Lâm rằng tổ thị đã tỉnh lại, vừa lại nhài, nếu Ân Lâm bọn họ biết được tôn thượng ngài tỉnh dậy rồi thì nhất định sẽ rất vui, ta phải mau đi thông báo cho bọn họ mới được. Vừa vội vàng đứng dậy lại bị tổ thị ngăn cản. Nàng dường như không cảm thấy chuyện mình ngủ say 29.997 năm thì có gì quan trọng, tỉnh lại là chuyện lớn gì chứ, cho nên nhổ một gốc cỏ đuôi chó chơi đùa. Không vội, chúng ta nói chuyện trước, ta có vài điều muốn hỏi ngươi. Nàng hơi chần chờ một lát, thần sắc cổ quái, giống như vừa muốn biết đáp án vừa sợ biết đáp án. Cô Dung thế nào rồi, nàng vẫn ngủ say à? Sau khi tổ thị tỉnh lại, câu hỏi đầu tiên là mặt nạ của nàng đâu rồi. Người nàng quan tâm đầu tiên là Cô Dung. Điều này làm cho tâm trạng nín thở ngưng thần của Dương Hòa chợt không biết làm sao, dừng một lát mới phản ứng lại. Cô Dung, tôn thượng hỏi là Cô Dung sao? À, Cô Dung, nàng không sao, vẫn đang ngủ ngon ở bá chủng. Năm ngoái ta còn đến Dương Động nơi nàng ngủ xem thế nào, ngủ ngon lắm. Thế sao? Tổ thị khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, cười cười. Vậy thì tốt rồi. Sau đó hơi cảm thán nói. Đã 24 vạn năm rồi, nàng ngủ lâu như vậy, cũng đã đến lúc nên tỉnh lại. Trong lúc nói chuyện, hóa ra một cái bình ngọc cắn rách đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong bình kia. Ngón tay khẽ nhúc nhích đem bình ngọc liêm phong lại, đưa qua nói. Lúc nào ngươi rảnh thì mang theo giọt máu này đến núi Bái Trùng đánh thức nàng dậy đi. Biết ta trở về hẳn nàng sẽ rất vui. Dặn dò xong câu này, nàng bấy đứng lên. Dương Hòa cũng đứng lên theo, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, coi như đã nói xong chuyện chính. Dương Hòa đang suy nghĩ tiếp theo có nên nhắc nàng đến biển Trường Sinh tìm Ân Lâm hay không, thì tổ thị đi qua trước đột nhiên quay đầu lại. Nàng đối mặt với hắn cảm thấy có vài phần thờ ơ, giống như đột nhiên nhớ tới nên mới thuận miệng hỏi. Đúng rồi, vừa rồi ngươi tưởng ta nói đến ai? Dương Hòa chợt dọa phản ứng cực nhanh, hắn hiểu được ý trong lời của tổ thị, da đầu lập tức trở lên tê dại. Tổ thị không nhìn lầm, vừa rồi khi nàng muốn trò chuyện cùng với Dương Hòa, hắn quả thực không ngờ nàng sẽ hỏi đến Cốt Dung. Hắn cho rằng nàng sẽ hỏi đến Liên Tống Cơ, nhưng khi nàng để lộ biểu cảm vừa muốn biết đáp án lại sợ đáp án kia, Dương Hòa thật sự cho rằng điều Ân Lâm lo lắng vẫn trở thành sự thực. Trước khi rơi vào giấc ngủ say, tôn tượng của bọn họ vẫn chưa thành công lột bỏ ký ức về Thủy Thần, nàng vẫn còn nhớ rõ hắn. Trong nháy mắt, Dương Hòa quả thực cảm thấy tuyệt vọng, trong đầu bay qua hàng chữ lớn. Thủy Thần quên mất tôn tượng của chúng ta, nhưng tôn tượng của chúng ta như hắn, vậy thì hỏng rồi. Đây là vòng tròn kịch nhân gian gì đây? Vòng tròn kịch ở đây có nghĩa là thảm kịch, bởi vì Dương Hòa không biết nhiều chữ, cái từ thảm kịch không biết viết, vì vậy trong tâm trí của chữ thảm kịch được thay thế bằng vòng tròn dày. Vở vòng tròn kịch nhân gian, thảm kịch nhân gian, dòng chữ này ở trong đầu Dương Hòa lướt qua cũng phải 20 lần. Tổ thị mở miệng, hắn không ngờ nàng lại hỏi đến Cốt Dung. Nói thật, quan hệ giữa Dương Hòa và Cốt Dung cũng chỉ như vậy. Hơn 20 vạn năm trước, khi ở Cô Giao, hai người 3 ngày thì cãi nhau một trận nhỏ, 7 ngày cãi nhau một trận lớn, 1 tháng sẽ xông vào đập nhau luôn. Cho nên khi nghe tổ thị quan tâm đến Cốt Dung, Dương Hòa tuyệt đối không cảm thấy vui vẻ chút nào, nhưng hắn lại thở phào nhẹ nhõm, thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tổ thị thức tỉnh, quan tâm nhất lại là Cốt Dung, vậy nhất định là quên mất Thủy Thần rồi. Hành trình suy nghĩ của hắn vào lúc đó là như vậy. Hắn tự giác thấy nội tâm của mình tuy rằng kinh tâm động phách, nhưng trên mặt rất không lộ ra biểu cảm gì. Hắn không nghĩ ra vì sao tổ thị lại nhìn ra được, nhưng tổ thị dù sao cũng đã nhìn ra, hắn không thể không che giấu lần nữa. Vì thế hắn che giấu bằng cách nở nụ cười nói, không có ai cả, ta chỉ nghĩ ngài sẽ nói đến Cốt Dung thôi, ha ha. Tổ thị thở dài rất nhẹ, hơn 20 vạn năm không gặp, không ngờ Dương Hòa ngươi cũng học được nói dối. Nàng cũng không trách cứ hắn, nàng thậm chí còn cười với hắn, sau đó nói, chuyện này không tốt lắm đâu. Nhưng những lời này đối với Dương Hòa rất đả kích, hắn lập tức cứng đờ. Ta không đủ tốt sao? Hắn ngơ ngác hỏi. Từ khi được tổ thị điểm hóa, Dương Hòa là một vị thần sứ, làm tốt những nhiệm vụ mà thần chủ hài lòng là mục tiêu cuối cùng trong thần sinh của mình. Vẫn luôn hướng tới mục tiêu này để phấn đấu. Mấy vạn năm qua, tổ thị vẫn cảm thấy hắn rất tốt. Hắn cũng vì thế mà rất tự đắc. Nhưng vừa rồi tổ thị lại nói hắn không tốt lắm đâu. Bầu trời của Dương Hòa bỗng dưng sụp đổ. Bầu trời sụp đổ rồi nên hắn không muốn giữ bí mật nữa. Ta nghĩ ngài sẽ hỏi về thủy thần. Nghe thấy cái tên này, tổ thị chậm rãi mở to hai mắt. Thủy thần? Nàng hỏi lại. Ý ngươi là thủy thần? Nàng lại hỏi ngược lại hắn hai lần. Dương Hòa kiên trì gật đầu nói vâng. Tổ thị khẽ nhíu mày giống như đang suy nghĩ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Dương Hòa. Tại sao ngươi lại cảm thấy ta hỏi ngươi chuyện của thủy thần? Nàng hơi dừng lại, trong mắt hàm chứa sự nghi hoặc. Có lẽ bởi vì truyền thế lại ngủ say, có rất nhiều chuyện trong quá khứ ta đều không nhớ rõ lắm. Chẳng qua trong quá khứ mà ta nhớ không rõ, thủy thần đã giáng sinh, hơn nữa còn có mối quan hệ đặc biệt nào đó với ta. Trong lòng Dương Hòa kêu lục bột một tiếng. Hắn vốn đơn thuần lại thẳng thắn, có thể không quá thông minh, nhưng hắn không ngu ngốc. Nhìn phản ứng của tổ thị thì hắn đoán nàng thật sự đã quên thủy thần rồi. Nhưng cũng nhờ hắn mà sau khi hoàn toàn quên mất thủy thần rồi, lại khiến nàng sinh ra hứng thú với hắn. Dương Hòa quả thực muốn chết cho rồi. Trước nay nàng vốn thông minh trí tuệ, hắn phải nói như thế nào mới khiến cho nàng tin tưởng rằng nàng và thủy thần thực sự không có quan hệ gì đặc biệt đây? Nàng tuy ngây thơ nhưng cực kỳ không dễ lừa gạt. Cả cô Giao có thể lừa gạt được nàng chỉ có một mình Tuyết Ý thôi. Lúc này hắn đi mời Tuyết Ý đến làm cứu binh còn kịp không đây? Đang lúc Dương Hòa đổ mồ hôi như mưa thì giọng nói của Tuyết Ý lại chen vào rất đúng lúc. Thời đại hồng hoang trong những vị thần tự nhiên chỉ có thủy thần chậm chạp chưa giáng sinh. Trước khi cửa nhượng mộc mở ra, không phải tôn tượng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm chuyện này sao? Dương Hòa ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tuyết Ý đang cùng Ân Lâm và Chiêu Huy đi tới. Cách ba trượng, ba người bọn họ đứng lại không người bái lạy tổ thị. Dương Hòa lúc này mới nhớ tới hắn còn chưa bái lạy thần chủ, vội vàng theo mọi người bái lạy một lần. Mặc dù không người bái lạy, ánh mắt lại tiếc nuối rời khỏi khuôn mặt của tổ thị. Thấy thần chủ bọn họ mỉm cười, bàn tay trắng nõn hơi thỏ ra dưới ống tay áo lưu vân rộng rãi, hơi hơi hạ thấp xuống, đó là động tác quen thuộc của nàng, nghĩa là cho bọn họ miễn lễ. Sau đó nàng nhìn về phía Tuyết Ý, giống như rất tò mò hỏi. Khi đó ta rất chờ mong thủy thần giáng sinh sao? Lại giống như buồn bã. Thế mà ta lại không nhớ chút nào. Thấy phản ứng này của tổ thị, Dương Hòa lập tức thấy căng thẳng. Nhưng Tuyết Ý quả thật không hổ là một vương già trong làng nghiêm trang nói bậy. Hắn không hề tỏ ra căng thẳng gì, biểu cảm trên mặt chân thành đến mức khắp ba hoang này không một ai không chân thành được như hắn. Dù sao cũng là chuyện của rất lâu về trước, Tuyết Ý mỉm cười nói. Thêm vào việc hồn phách của tôn tượng tự trong ánh sáng quý vị đã tiến vào luân hồi phàm thế, luân hồi xóa đi trí nhớ của người, chút chuyện cũ không quan trọng tôn tượng không nhớ cũng rất bình thường. Chỉ là lúc trước chúng ta đều nhìn thấy tôn tượng rất chờ đợi đối với việc thủy thần giáng sinh thế nào, Dương Hòa lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng. Thủy thần cuối cùng cũng đã sinh ra từ 70 vạn năm trước, nên hắn mới nghĩ rằng ngài có thể quan tâm đến chuyện này, vì thế nên hắn mới nghĩ rằng ngài nhất định hỏi chuyện của thủy thần. Nói đến đây giống như bất đắc dĩ mỉm cười. Tính Dương Hòa là như vậy, nhưng trong lòng không giấu được chuyện gì, tôn tượng ngài cũng biết mà. Dương Hòa bội phục Tuyết Ý chết đi được, nói hiêu nói vượn, vừa thành khẩn vừa có tình có lý như thế. Hắn nghe mà còn sửng sốt không thôi. Chính hắn cũng tin là mình rõ ràng nhớ chuyện của tổ thị vẫn chờ đợi thủy thần sinh ra, mới nghĩ tổ thị sẽ chủ động nhắc tới thủy thần với hắn luôn. May mắn thay tổ thị cũng tin, trên mặt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, nàng trầm ngâm nói. Dụ mắt lại một lát, tiếp theo nàng nhìn Ân Lâm và Chiêu Hy vẫn yên tĩnh đứng một bên nói. Hình như ta có hơi nhớ, ta hẳn là từng chờ mong thủy thần giáng sinh. Lại cười cười, đúng rồi, ta có phải làm cho hắn một chiếc trống bòi, chờ hắn sinh ra sẽ tặng cho hắn không? Ân Lâm hơi khựng lại không lập tức trả lời. Chiêu Hy nhìn qua Ân Lâm nói trước. Thời gian ta đi theo tôn thượng không lâu bằng Ân Lâm, cũng không biết chuyện cái trống bòi kia. Nếu là tôn thượng đã tặng vật này làm cho thủy thần lâu rồi, vậy thì có lẽ Ân Lâm biết. Dứt khoát liếc nhìn Ân Lâm một cái, sau đó liếc nhìn Tuyết Ý một cái. Trong bốn đại thần sứ, ngoại trừ Dương Hòa có đầu óc không tốt, ba người khác từ trước đến nay đều rất ăn ý. Trong lòng mọi người biết rõ, lời này của Chiêu Hy cộng thêm hai cái nhếch mắt phía sau là hy vọng Ân Lâm cố gắng phát huy. Nếu phát huy không tốt, Tuyết Ý có thể kịp thời giúp hắn nói dối. Ân Lâm lại nhìn Chiêu Hy một cái. Chuyện cái trống kia hắn quả thực có biết một ít. Hắn là thần sứ đầu tiên được tổ thị điểm hóa, Lúc nàng vừa tròn 2 vạn tuổi thì hắn đã ở bên nàng rồi. Lúc đó Tổ thị không có thất tình lục dục, nhìn qua tuy u tĩnh lãnh đạm nhưng lại cực kỳ ngây thơ, cũng thường xuyên có những hành động ngây thơ. Trong núi Cô Giao có một cây cổ thụ đàn hương, chưa khi Tổ thị sinh ra đã bắt rễ ở bên bờ biển trường sinh. Đôi khi lão lại kể với hắn thời thơ ấu của Tổ thị, nói Tổ thị hơn 7000 tuổi, có một buổi tối nằm mộng dự đoán hòa thần sắp sáng thế. Vì thế ngày hôm sau nàng đến Hậu Sơn tìm được một loại mỹ ngọc, nói với lão đàn hương rằng nàng muốn làm một cái trống bòi tặng cho hòa thần làm quà sinh nhật. Tổ thị khi đó thực ra căn bản không hiểu được có tình bằng hữu là gì, chỉ bởi vì năm đó khi nàng sinh ra, mẫu thần tới Cô Giao mang cho nàng một cửu liên hoàn, đó là vị thần tự nhiên đầu tiên trên thế gian. Thần nữ oa trước khi bổ trời ngủ say tự tay làm một món quà sinh nhật để tặng cho nàng. Sau khi nhận được cửu liên hoàn kia, tiểu Tổ thị cũng tự hiểu được nên làm một món đồ thú vị tặng cho sinh thần tự nhiên của các hậu thế chúc mừng ngày Giáng sinh của bọn họ. Sau khi làm xong trống bỏi đó không lâu, lão đản hương và Tổ thị lần đầu tiên ra khỏi trung trạch đi thăm Tạ Minh. Bọn họ ở bên cạnh tiểu hòa uyên ở Nam Hoang, nhìn thấy tiểu hòa thần Tạ Minh được sát giả phong chủ ôm trong ngực. Cô nhóc yên tĩnh mở to đôi mắt đen nhánh tò mò nhìn Tổ thị. Tổ thị lắc lắc trống bỏi chọc đứa bé, chọc một hồi mới ngửa đầu tò mò hỏi sát giả: năm thần tự nhiên thần đã giáng sinh 4 người, chỉ còn có thủy thần chưa giáng sinh. Sát giả ca ca có biết thủy thần khi nào sẽ giáng sinh không? Tạ Minh nhỏ ở trong ngực của sát giả lập tức mở to mắt vươn tay đánh trống bỏi trước mặt, hừ hừ 2 tiếng. Sát giả buồn cười vớt ve chán bé con, nhìn về phía Tổ thị: người không thể gọi ta là ca ca, nó sẽ tức giận. Lại nói: ngươi là thần tiên tri, cả ngươi cũng không biết thủy thần khi nào sẽ sinh ra, thì ta lại càng không biết. Nghe câu trả lời của sát giả làm Tổ thị hơi thất vọng, nàng khẽ thở dài: ta chưa từng mơ thấy thủy thần. Suy nghĩ một hồi lại nói: nhưng ta cảm thấy hắn cũng sắp sinh ra rồi. Sau lại nghe thơ hỏi sát giả: ta đang suy nghĩ xem có thêm làm một cái trống bỏi để tặng cho thủy thần hay không, sát giả ca. Mắt thấy tiểu Tạ Minh nhíu mày im lặng, lại muốn đưa tay đánh trống, nàng lập tức sửa lời: sắc già. Còn lui về phía sau 2 bước, cách một khoảng hỏi sắc già: người nói ta làm một cái trống bỏi màu lam cho thủy thần, hắn sẽ thích chứ? Khi đó sắc già cũng chỉ hơn 2 vạn tuổi, cảm thấy vui cùng. Nghe nàng nói vậy thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của nàng, sau đó trịnh trọng trả lời câu hỏi của nàng: trống bỏi thì ai mà không thích chứ, mấy đứa nhỏ đều thích. Vừa nói vừa nhận lấy cái trống bỏi trong tay của nàng, cúi đầu dịu dàng chọc Tạ Minh ở trong ngực. Tiểu Dạ Minh ngáp một cái, nề mặt cười với sắc già. Sau khi đến Tiếu Hỏa Uyên tặng xong lễ vật, lão đàn hương và Tổ thị lại trở về Cô Giao. Không lâu sau khi trở về Cô Giao, Tổ thị đã làm ra một cái trống bỏi màu xanh lam, đó hẳn là mối nhân duyên đầu tiên của Tổ thị với Liên Tông. Sau khi ân lâm trở thành thần sứ Cô Giao, động phủ linh lộ của Tổ thị là do hắn quản lý. Hắn đã từng thấy cái trống bỏi màu lam ngọc kia, mặt trống sáng trắng, chuôi trống có 2 hạt trai đen tròn chữ rũ xuống, được làm rất tinh xảo. Nhưng ân lâm chưa từng hỏi Tổ thị về chuyện chiếc trống kia. Tổ thị lần đầu tiên nhắc tới thủy thần trước mặt ân lâm là gần thời kỳ 4 vạn tuổi trưởng thành của nàng. Nàng mơ một giấc mộng tiên tri về thủy thần. Trong giấc mơ đó, nàng đoán trước vị thần tự nhiên sau hơn 20 vạn năm mới có thể giáng sinh kia có mối tiên duyên với nàng. Sau đó trong giấc mơ dài 10000 năm về thủy thần, nàng gần như mơ hồ liên hệ những giấc mơ với thực tế. Thủy thần trong lòng nàng không còn là một vị thần tự nhiên đơn thuần, mà hắn đã trở thành người đặc biệt nhất đối với nàng. Nàng đương nhiên không thể dùng món quà đơn giản ngây thơ như trống bỏi để chúc mừng sự giáng sinh của thủy thần nữa. Ân lâm còn nhớ, đó là 24 vạn năm trước, đêm trước khi mở cửa nhược mộc, vị thần giáng thế thiếu quán cuối cùng trên thế gian cuối cùng cũng được biết vận mệnh của mình, đến Cô Giao tìm Tổ thị xin trợ giúp, hy vọng có thể giúp nàng mở ra cánh cửa nhược mộc, truyền nhân tộc đến phàm thế. Tổ thị đồng ý thỉnh cầu của thiếu quán, cũng chữa khỏi vết thương vì tìm kiếm cách mở cửa nhược mộc nên bị độc mộc đâm vào của nàng. Thiếu quán muốn báo đáp Tổ thị, hỏi nàng muốn cái gì không. Tổ thị suy nghĩ một lát, sau đó hỏi thiếu quán: ta nghe nói hoa cỏ bên ngoài núi nói người rất giỏi âm luật, trên thế gian chỉ có Mặc Uyên thượng thần mới xứng được là U Lan quân tử, mới có thể tranh phong được với ngươi, đây là sự thật sao? Mắt mày thiếu quán cong cong: nếu người khác đến ta, ta nhất định sẽ nói với bọn họ ta chấp mời Mặc Uyên. Nàng đến gần Tổ thị một chút: nhưng ngươi là chỗ bằng hữu, ta nói thật cho ngươi, trong Bát Âm luận kim thạch thổ phách, Mặc Uyên không bằng ta, nhưng luật tim mộc mão trúc, ta không bằng hắn. Nói xong lại mỉm cười: chẳng qua ngươi hỏi cái này là muốn làm cái gì đây? Mặt nạ thanh ngọc che khuất biểu cảm của Tổ Thị, chỉ có thể nghe được giọng nói dịu dàng mềm mại của nàng, không nhanh không chậm vang lên. Ta muốn ngươi dạy ta cách chế tạo tiêu. Ta muốn tạo ra một cây linh tiêu tuyệt thế vô song, không vật nào trong thiên hạ có thể so sánh được. Đây hiển nhiên là một câu trả lời ngoài dự liệu của thiếu quán. Nàng nhướng mày. À, phải biết linh tiêu cần phải xứng với người thổi, nhưng theo ta được biết, quang thần không thông âm luật, và lại cô giao hình như đều không có người thông âm luật, cho nên nàng chống má, cực kỳ hứng thú nhìn Tổ Thị. Vì sao ngươi muốn chế tạo ra một cây linh tiêu như vậy? Mấy vạn năm cùng với giấc mộng dài làm cho quang thần hiểu được một chút thất tình, nhưng mặc dù hiểu được một chút tình cảm, nhưng cũng là cảm giác rất yếu ớt nông cạn. Bởi vì nàng vẫn duy trì cái sự ngây thơ vụng về này, cũng không biết ngượng ngùng cùng khó xử là gì, vô cùng thẳng thắn nói cho thiếu quán. Bởi vì tân thần kỳ mới sinh ra một vị thủy thần rất giỏi thổi tiêu, nhưng hắn rất kén chọn, ánh mắt lại rất cao. Ở thời đại của hắn, không ai có thể làm ra một cây sáo hợp ý của hắn. Hắn vẫn luôn muốn có một cây linh tiêu. Ta nhìn thấy sự thất vọng của hắn, cho nên muốn làm một cây sáo vừa ý tặng cho hắn. Thiếu quán cảm thán, tình nghĩa giữa các vị thần tự nhiên của ngươi thật sự là... Tổ Thị ngắt lời cô. Hắn không phải là vị thần tự nhiên bình thường, hắn là vị thần có duyên với ta. Thiếu quán. Khi Ân Lâm đứng hầu ở một bên, tự mình nghe thấy cuộc đối thoại này, thiếu quán thấy lạ vì sao quang thần vô tình vô dụng lại có tiên duyên, nên cứ đuổi theo Tổ Thị để hỏi mấy câu, sau đó mới đồng ý dạy cho nàng cách làm tiêu. Hai người ở trong động bế quan 49 ngày, chế thành một cây tiêu bạch ngọc sáng bóng, chính là sáo vô thanh mà hậu thế vẫn sung tụng kia. Nhưng bởi vì Tổ Thị quả thực không giỏi nhạc lý, đến khi linh tiêu sắp thành rồi, hơn nữa vẫn phải dựa vào thiếu quán, cho nên Tổ Thị cũng không cảm thấy cây sáo này do nàng tạo chế, cũng không muốn nhận hư danh chế tạo nó, nên đã tặng cho thiếu oanh, tính làm thứ gì khác cho thủy thần. Nhưng còn chưa đợi nàng nghĩ ra nên làm cái gì, thời điểm cửa nhược mộc mở đến, Ân Lâm vẫn không thể quên khi Tổ Thị tràn đầy tiếc nuối khẽ than thở, nói lễ mừng sinh nhật của thủy thần chỉ có thể đợi nàng trở về khi đó làm cái khác rồi. Nàng không nhắc đến cái trống bỏi kia, Ân Lâm cảm thấy hẳn là nàng đã quên rồi. Sau đó đêm trước khi cửa nhược mộc mở ra, hắn vẫn âm thầm nhớ tới chiếc trống bỏi kia, lẻn vào trong động linh độ trộm cái trống bỏi kia ra. Sau khi cửa nhược mộc mở ra, mang theo nó vào chỗ hắn đã sắp xếp cho Tổ Thị ngủ say hơn 20 vạn năm. Đó là nơi cuối cùng đặt chiếc trống. Nhớ đến đây, cho dù Ân Lâm thì cũng khó tránh khỏi thấy buồn bã. Chiêu Hy gọi hắn một tiếng, Ân Lâm. Lúc này hắn mới lấy lại tinh thần. Ân Lâm phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng ho khan. Hơn 30 vạn năm thế sự truyền rời làm hắn cảm thấy vừa tang thương lại vừa tổn thức. Nhưng hắn cũng không phải là người xuân thu bi thương gì, lập tức sửa lại tâm trạng, nghiêm nghị trả lời Tổ Thị về cái trống hỏi kia. Tôn thượng khi đó là một cái trống bỏi cho thủy thần. Hắn dừng lại một chút, nghiêm mặt nói bừa. Nhưng thủy thần chậm chạp không giáng sinh, cô Dung lại thích cái trống kia, người đã tặng nó cho cô Dung rồi. Giữa đôi lông mày của Tuyết Ý khẽ động, liếc nhìn Ân Lâm một cái, Ân Lâm lại nhìn Tuyết Ý một cái, tiếp tục mặt không đổi sắc nói với Tổ Thị. Về sau trong thiên địa có rất nhiều đại sự để bận rộn, tôn thượng cũng không rảnh tay suy nghĩ chuẩn bị lễ vật sinh nhật khác cho thủy thần nữa, nên việc này gác lại còn không nhắc tới nữa. Tổ Thị giật mình, thì ra là như vậy sao? Nàng hơi nghiêng đầu nhẹ giọng, vậy hôm nay nếu ta đã trở lại, có phải nên bổ sung lễ vật cho hắn hay không? Trong giọng nói chứa một chút thì thầm cũng không xác định, giống như tự nói lại giống như đang nói với bọn họ. Ân Lâm yên lặng một lát, trong lòng hắn vốn rất muốn nói cho nàng không cần bổ sung gì. Đợi đến khi mở miệng lại đột nhiên nhớ tới trước khi cánh cửa nhược mộc mở ra, Tổ Thị lần cuối nhắc với hắn về chuyện của thủy thần chưa giáng sinh kia, khiến nàng không cách nào buông xuống. Nàng nói, món quà chúc mừng sinh nhật nợ hắn, chỉ đợi ta trở về mới làm cho hắn thôi. Đến lúc đó ta muốn làm một cái gì đó mà ta sợ chuộng nhất, hắn cũng sẽ yêu thích. Trong tiếng nói nhẹ nhàng thở tan kia, hàm chứa tiếc nuối và buồn bã, cũng bao hàm sự yếu ớt không dễ dàng để người ta phát hiện, lại uyển chuyển chờ đợi của người khác phát hiện, giống như đây là lời cầu nguyện của nàng khao khát nhất trên đời. Nàng khát vọng rằng có thể thực hiện được. Nhưng ai có thể ngờ được, khi quang thần phục quy ở tân thần kỷ mà thủy thần giáng sinh, rồi thức tỉnh, tình huống giữa hai người bọn họ lại thành như vậy. Ân Lâm trầm mặc đè ý chí xuống, thấp giọng trả lời Tổ Thị. Nếu tôn thượng muốn bổ sung lễ vật này, vậy thì cứ bổ sung đi. Hắn dừng một chút, ôn nhu bổ sung một câu. Tôn thượng có thể làm thứ ngài sở trường nhất, và thủy thần cũng sẽ yêu thích. Tuyết Ý có chút kinh ngạc nhìn Ân Lâm. Lúc đây Ân Lâm không nhìn lại hắn. Tổ thị khép hai tay lại, đặt cằm trên ngón tay trắng như tuyết. Đây là động tác hoạt bát mềm yếu hơn 20 vạn năm trước tổ thị không biết làm. Quang thần mặc dù sinh ra trong thời hồng hoang, là một vị thần hồng hoang, nhưng bởi vì sức mạnh dự đoán tiêu hao quá nhiều sức mạnh tinh thần, nàng là một vị thần chỉ cần động một chút có thể ngủ say cả ngàn vạn năm để lui lại sức mạnh tinh thần. Thời gian quang thần thanh tịnh tồn tại, tổng quản Ân Lâm thầm cộng lại, chỉ qua hơn 20 vạn năm. Thực ra có thể tính là một tiểu nữ thần hơn 20 vạn tuổi có bối phận cao mà thôi. Một vị nữ thần lại có gương mặt hồn nhiên thanh ngọt thiếu nữ như vậy, khi làm động tác như vậy chỉ làm cho người ta cảm thấy đáng yêu, cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Thậm chí đối với Ân Lâm mà nói, còn làm cho hắn sinh ra một chút cảm giác hoảng hốt. Nàng vẫn còn lịch kiếp ở phàm thế tu hành của vương triều Đại Hy. Thiếu nữ ngây thơ hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói với hắn, thủy thần là một thanh niên, ta nghĩ hôm nay chắc hắn có lẽ không còn thích chống bỏi nữa, vậy ta lên đàn đến tặng hắn đi. Ngươi nói như vậy có hay không? Ân Lâm nhìn nàng đè nén suy nghĩ trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Người giải cung nọ nhất thế gian chính là Tôn Thượng. Tôn Thượng tặng cung nọ do mình chế tạo, thủy thần nhất định sẽ rất trân quý. Nàng mím môi cười, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra là nàng rất vui. Cái đó tốt, nàng nhẹ giọng. Chuyện vui vẻ kia nói đến đây thôi. Nàng hơi dừng lại nhìn về phía ba người đang đứng trước mặt. Tiếp theo ta sẽ nói chính sự. Ba người nhìn nhau, sau đó lồng loạt nhìn về phía tổ thị. Nàng vẫn ôn hòa như cũ, ngữ điệu thậm chí cũng nhẹ nhàng như trước, nhưng nội dung lời nói khiến ba người họ sững sờ tại chỗ. Nàng nói, Khánh Thương đã trở lại chưa? Ta mơ thấy hắn đến giết ta ngay lúc ta chuẩn bị hiến tế cho Bác Hoang một lần nữa. Hết chương 2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.